Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 183. Chính văn chương 684 hắn phải rời khỏi. Để ý, cúi đầu nhìn trong lòng ngực hơi thở mong manh nữ tử. Bách Lý Cảnh Ca cho nàng ăn vào một quả kim sắc đan dược. Mà kia đan dược phía trên ẩn ẩn có lưu động mạch lạc. Nhưng Mục Vân Giao ở ăn vào kia một quả đan dược lúc sau. Hơi thở rõ ràng so phía trước cường rất nhiều. Bất quá tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ như cũ là tái nhợt như tờ giấy. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn cách đó không xa kia nói nhỏ xinh thân ảnh. Cúi đầu nhìn mắt trên tay trong lúc vô tình bị bắn thượng một giọt máu tươi. Cúi đầu nghe nghe, trong lúc nhất thời đầu đau muốn nứt ra, đầu giống như là muốn nổ tung giống nhau. Tiểu Giao, cực hạn thống khổ lúc sau, dư lại đó là vô tận thanh minh cùng hối hận, nhìn bị Bách Lý Cảnh Ca ôm vào trong ngực không hề huyết sắc nữ tử. Thấp giọng nỉ non nói, hắn, như thế nào sẽ bị thương Tiểu Giao? Nàng là Tiểu Giao a, nàng là hắn nói qua sẽ cả đời đều che chở nữ tử a. Hiện giờ lại bị hắn bị thương sinh tử không biết, Mặc Khuyết thấy thế, cho cách đó không xa một đám thị vệ một cái ánh mắt. Mọi người liền nhanh chóng lấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao vì trung tâm. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên, Thú Vương, không bằng hiện giờ ngẫm lại như thế nào đem nàng cấp cướp về đi, dư quang quét mắt quanh thân du. Tẩu một đoàn thô bạo hơi thở Bách Lý Cảnh Ca. Mặc Khuyết đối với phát thần ảo não không thôi Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca, đem Tiểu Giao buông ra. Thiên Mặc Lưu Nguyệt không màng Mặc Khuyết lời nói. Từ thật mạnh vây quanh chung đi tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca thanh âm trầm thấp nói. Mặc dù là chết, bổn tọa cũng sẽ không buông ra tay nàng. Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca chung quanh liền bắn ra một đạo cực cường lực lượng. Đem một chúng vây đi lên thị vệ đều cấp đánh bay đi ra ngoài. Phải không? Vậy thử xem đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Trong thanh âm lại nhiều vài phần nghiến răng nghiến lợi. Hướng về Bách Lý Cảnh Ca lại lần nữa công tới. Bách Lý Cảnh Ca một bàn tay đem hôn mê Mục Vân Giao gắt gao mà hộ ở chính mình trong lòng ngực. Một cái tay khác còn lại là đón nhận Thiên Mặc Lưu Nguyệt công kích. Mặc Khuyết thấy hai người đối thượng. Cũng lập tức gia nhập chiến cuộc, thực mau Bách Lý Cảnh Ca liền rơi xuống hạ phong, phía sau lưng lại trúng một chưởng lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca tự biết hiện giờ cần thiết đến mau rời khỏi. Quét mắt nơi nào đó thủ vệ bạc nhược địa phương, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt chính canh giữ ở cái kia phương hướng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thẳng tắp mà hướng tới Bách Lý Cảnh Ca chém ra một kích. Bách Lý Cảnh Ca khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Trốn tránh không kịp, bả vai liền bị kia một đạo lực lượng cấp đánh trúng. Thấy thế, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại thừa thắng xông lên, hướng tới Bách Lý Cảnh Ca phương hướng lược tới. Cùng lúc đó, Bách Lý Cảnh Ca lại nhanh chóng dị động, lập tức hướng tới phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt đứng địa phương mà đi. Hắn phải rời khỏi, để ý. Mặc Khuyết làm như đã nhận ra Bách Lý Cảnh Ca ý đồ. Đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt hét lớn một tiếng. Sau đó lúc này Bách Lý Cảnh Ca đã phá tan cái chắn hướng tới Diêm Vương ngoài điện lực thân mà đi. Đáng chết, truy, nghĩ đến Mục Vân Giao kia trương tái nhợt tiểu luyện. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấp giọng mắng một tiếng. Theo sau lại theo Bách Lý Cảnh Ca rời đi phương hướng mà đi. Đuổi theo. Mặc Khuyết thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đã đuổi theo ra đi. Nhìn một chúng ngây ngốc bọn thị vệ, đè đè ấn đường nói. Bách Lý Cảnh Ca như vậy vừa ly khai, lại đuổi theo chỉ sợ không quá khả năng, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt đuổi theo ra đi. Hắn lại là không thể mặc kệ, Vạn Thú Thành kia một đám người giống như là kẻ điên giống nhau. Nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở hắn nơi này ra cái gì sơ suất? Chỉ sợ hắn này Diêm Vương Điện liền lại vô an bình. Tu sát ở một người thị vệ nâng hạ, che lại chính mình ngược, nhìn Mặc Khuyết hung ác nói. Đáng chết, thế nhưng làm hắn liền như vậy rời đi. Còn có hắn trong lòng ngực nữ tử. gạch dưới. Hết chương.